Cuồng Phi Sủng Vương, chương 625. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 625. Chẳng lẽ là vì hắn ta từng là người hầu, không thích người khác cởi áo bôi thuốc cho hắn ta. Hoàng hậu Sở Quốc nóng ruột, muốn xem sau lưng hắn ta có vết bớt hay không. Nhưng ánh mắt sợ hãi của Diệp Phong khiến bà ta không nhẫn tâm xem nữa. Từng câu của Lan Kỳ Chủ quanh quẩn bên tai. Bà ta không quên, trước đây Diệp Phong chỉ là một người hầu. Việc người hầu sợ nhất là người khác cởi áo của hắn ta. Chủ tử, người của Thiên Phần tộc đuổi đến rồi. Người đưa họ đi, ta đi dụ bọn chúng. Người đuổi theo không phải là trưởng lão của Thiên Phần tộc, mà là thiếu tộc chủ Ôn Thiếu Nghi. Ôn Thiếu Nghi, người đàn ông này không dễ bị gạt. Bọn chúng có mấy người? Cố Thanh Hy hỏi. Chỉ một mình hắn ta. Một người, vậy còn được. Người đưa bọn họ rời khỏi đây đi. Chủ tử, thế còn người thì sao? Ta tự có cách. Phù Quang, người để mắt một chút. Nếu không ai đuổi theo các ngươi, thì các ngươi chạy đến khe núi phía đông. Chỉ cần các ngươi đến khe núi phía đông thì sẽ an toàn. Dạ Mặc Uyên ở khe núi phía tây. Bất luận thế nào nàng cũng không thể dẫn dụ địch qua đó. Kể cả là kẻ địch không quan trọng. Khe núi phía đông có điểm phòng ngự mà hắn ngầm để lại, chắc sẽ tốt hơn. Cố Thanh Hy, hay là để ta dẫn dụ hắn đi. Ta từng này tuổi, cơ thể như dầu khổ đèn cạn. Chỉ là cái mạng tàn tạ. Không đáng, để ta. Diệp Phong giãy giụa, nhưng hắn ta hơi khẽ động đậy. Máu tươi lại nhỏ ra. Phù Quang quỳ một chân xuống, muốn xin Cố Thanh Hy để hắn ta đi. Cố Thanh Hy bĩu môi. Các ngươi dẹp đi, kể cả bốn chúng ta cộng lại cũng không thắng nổi một ngón tay của hắn. Bây giờ phải dựa vào trí, không phải võ lực. Nếu các ngươi còn coi là ta bạn, thì làm theo lời ta. Đừng để ta phân tâm. Phù Quang cau mày, đảo nhìn một lượt núi Hồ Lô huyết hiểm trở. Lại nhìn Cố Thanh Hy thản nhiên như mây gió, tràn đầy tự tin. Cuối cùng tuân lệnh, không đánh lại được Ôn Thiếu Nghi, hắn ta chỉ có thể cố hết sức làm tốt mọi chuyện để chủ tử không lo lắng. Chủ tử yên tâm, ta nhất định sẽ đưa họ đến khe núi an toàn, rồi đưa ra khỏi núi Hồ Lô huyết. Tiểu Phù Quang thật ngoan. Cố Thanh Hy véo đôi má thanh tú của hắn ta, hít sâu một hơi, chạy về phía trước. Đám người Phù Quang lo lắng nhìn bóng dáng của nàng. Thực sự không biết nàng muốn thoát khỏi thiếu chủ Thiên Phần tộc an toàn bằng cách nào. Cách chương.